Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lắc đầu, cú va vào bàn lúc nãy thật sự rất đau, nhưng giờ đã đỡ nhiều rồi. Không có, Trần Giật Nhiên nhà cô bị thương nặng hơn cô ta, khẽ cau mày. Vậy thì cùng đi, có lẽ thấy tôi đi đứng có vẻ kỳ lạ. Cô ta đột nhiên vén áo tôi lên, nhìn thấy một mảng lớn vết bầm tím ở sau eo tôi. Tôi và Giang Vũ Vi đối diện nhau, trong lòng thầm lẩm bẩm, Trần Dật Nhiên đã ngất rồi, sao cô ta vẫn cứ quanh quẩn bên tôi làm gì? Sau khi thư ký Lý sắp xếp ổn thỏa cho Trần Dật Nhiên, anh ta nhỏ tiếng nói với tôi. Anh Diệp, vừa nãy anh gọi điện thoại, Giang Tổng đã sợ chết khiếp, may mà anh không sao. Tôi thầm thêm một câu trong lòng, may mà Trần Dật Nhiên không sao thì đúng hơn. Sớm biết đây là lịch sử lặp lại, Trần Dật Nhiên sớm muộn gì cũng được Giang Vũ Vi cứu. Tôi đã không nên xen vào chuyện này, vừa lo lắng sợ hãi lại còn bị ăn một trận đòn. Trần Dật Nhiên được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, thư ký Lý đứng canh ở cửa, còn Giang Vũ Vi thì ở lại phòng cấp cứu bên này với tôi. Bác sĩ nói phải bôi thuốc lên mặt tôi trước, sau đó mới cho tôi kiểm tra tổng quát. Cảm ơn bác sĩ, tôi nói lời cảm ơn. Giang Vũ Vi đứng bên cạnh chờ, đợi anh kiểm tra xong, tôi sẽ đưa anh về khách sạn. Tôi mặt không đổi sắc gật đầu. Được thôi, trong vài phút đó, cô ta cứ cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, hỏi thăm tình hình của Trần Dật Nhiên. Những điều này tôi đều nhìn thấy, trong lòng hơi trùng xuống, lúc bôi thuốc lên mặt đau đến nỗi tôi nhăn nhó nhưng lại không hề hé răng nửa lời. Tôi biết trong lòng cô ta đều là Trần Dật Nhiên, nhưng tôi sẽ không mở miệng khuyên cô ta đi tìm Trần Dật Nhiên. Kiếp trước chuyện này không liên quan đến tôi, nhưng kiếp này tôi lại xen vào rồi. Đây là địa bàn của cô ta có quyền có thế, vừa nãy ra tay lại tàn nhẫn như vậy, tôi và cô ta bây giờ là cùng trên một chiếc thuyền. Hơn nữa, nơi đất khách quê người, nếu cô ta bỏ đi, lỡ đâu đối phương muốn trả thù, tôi lẻ loi một mình thì phải làm sao? Tôi thừa nhận, tôi không cao thượng đến thế, tôi chỉ muốn sống sót quay về nước. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Vũ Vi reo, cô ta bắt máy, lông mày càng cau chặt hơn. Anh ta tình hình thế nào rồi? Cô bảo anh ta bình tĩnh lại, tôi đến ngay đây. Nghe những lời này, lòng tôi thắt lại, dán chặt mắt vào Giang Vũ Vi, đợi cô ta cúp điện thoại liền vội vàng mở miệng. Cô không phải định bây giờ đi tìm Trần Dật Nhiên đấy chứ? Giang Vũ Vi cúi đầu nhìn tôi, giọng nói trầm thấp. Anh ta bị thương rất nặng, đầu bị vỡ phải không? Bây giờ tinh thần có chút bất ổn. Tôi mặt không cảm xúc ngắt lời cô ta. Vậy nên, cô định bỏ rơi tôi, đi tìm anh ta sao? Giang Vũ Vi, anh ta bị thương không liên quan đến tôi. Tôi cũng bị thương, giờ vẫn chưa kiểm tra xong. Cô định bỏ rơi tôi không quản nữa sao? Cô ta cau mày, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, chợt cười lạnh một tiếng. Cô có từng nghĩ đến, lỡ tôi lẻ loi một mình, bị người của họ nhắm vào thì sao? Bây giờ điện thoại của tôi bị hỏng rồi, pin cũng không còn nhiều, miễn cưỡng lắm mới gọi được một cuộc điện thoại, chẳng làm được gì cả. Chẳng lẽ cô còn muốn tôi đánh nhau với họ? Cô không sợ tôi chết trong tay họ sao? Đừng nói nữa, Giang Vũ Vi đột nhiên gắt lên cắt lời tôi, khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Anh còn trẻ như vậy, sao cả ngày cứ treo cái chết lên miệng thế? Anh có biết điều đó vô trách nhiệm đến mức nào không? Tôi bị tiếng hét của cô ta làm cho sững sờ, không ngờ cô ta lại nhạy cảm với từ. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn cả tôi, như thể đã từng trải qua cái chết của một người quan trọng nào đó. Cách chương.